Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 11, bí mật của nó, 3. Góc chuyện audio.com. Đừng đổ oan cho nhỏ. Do em ép nhỏ khai đó. Giang nói, à mà chị về nước lúc nào vậy? Chị Rin với chị Jen không về cùng chị à, chị mới. Bù ưm, một tiếng động lạ bất chợt vang lên. Hai chị em nhà nó bịt mũi. Quay đầu lại nhìn tên hung thủ của trận xả bom B-52 vừa rồi. Mặt Ken bây giờ trông thật, chấm, kinh khủng, mặt thì đỏ lư như quả cà chua chín. Lại còn thộn ra, ướp mát, nước mũi tèm lem hết cả. Sao nhóc lại, hức, hức, hai người, nói chuyện với nhau, hức, bơ tui, hức, nó nhăn mặt, đang định hỏi sao cậu ta dám xả dám trước mặt nó thì Ken cướp lời. Phân bua, này, mày dẹp ngay cái vở kịch nước mắt cá sấu đi dùm tao nhá. Giang nói, nhưng mà, hức, thôi, dẹp, bọn mày để yên cho mấy chị mày đi. Bọn chị đến đây để họp bang chứ không phải là nghe bọn mày nói chuyện phiếm nghen. Một cô gái từ ngoài cửa xông vào, chống hai tay vào hông, hét lên. Phạm Băng Phương Vi, Rin, 18 tuổi, đại tiểu thư của tập đoàn Phạm gia. Thông minh, xinh đẹp, vui tính, hơi nông nổi, rất giỏi võ, thuộc dạng đai đen hẳn hoi đấy nhá. Đặc biệt là karate và taekwondo, thích những đồ vật nhỏ nhỏ. Bé bé, dễ thương, là người hướng ngoại, ổ chị Rin, mày về lúc nào giờ? Nó, Giang và Ken ngạc nhiên khi thấy Vi ở đây. Đồng thanh hỏi, vừa mới về xong, Rin ngồi phịch xuống ghế. Mày đi máy bay riêng à? Nó hỏi. Không thì mày nghĩ sao mà tao về nhanh thế được? Rin nói, thế còn chị Jen đâu ạ? Chị ấy không về cùng chị hả? Ken hỏi. Ở đây, Jen dựa lưng vào cửa, mắt không rời khỏi những con chữ trong quyển sách dày cộp trên tay. Nói bằng một giọng đầy lạnh lùng, mang vẻ bất cần, Hạ Ngọc Băng, Jen, 18 tuổi, tiểu thư của tập đoàn Hạ gia, là một cô gái lạnh lùng, kiệm lời, thông minh, xinh đẹp, rất giỏi bắn súng và chế tạo thuốc độc cũng như thuốc giải. Thích những nơi mát mẻ, yên tĩnh, yêu đọc sách, Ủa, sao chị không vào, đứng đấy làm gì? Ken hỏi, thích, Jen trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Chị đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn là ma cà rồng máu lạnh ngày nào. Hai, Giang chẹp miệng, thử nói lại, Jen hỏi, đồng thời bước vào ngồi xuống ghế. Đặt quyển sách lên trên bàn, lạnh lùng nhìn Giang, em, Giang bắt đầu cảm thấy sợ sệt, thôi mà Jen, em nó còn nhỏ dại, có gì từ từ khuyên bảo nó, Rin chen vào dập ngọn lửa đang bùng nổ trong Jen, đúng rồi đó chị, em còn bé lắm, vì bé nên vẫn còn ngây thơ, vô, số, tội, chưa biết gì nên chị đừng tức mà tội nghiệp em, Giang như kẻ chết đuối vớ được cọc. Vội vàng hùa theo, Giang còn giả vờ mếu máo, lấy giấy .. nước mắt, bé ghê nhỉ, Jen lườm, sát khí nồng nặc, thôi nào Jen, mày bắt đầu nhỏ mọn như thế từ khi nào vậy? Mày với nhỏ Rin về Việt Nam để họp bang chứ đâu phải là để cãi nhau với nhóc Giang đâu. Ha, nể tao mày tha cho nó đi, được không, nó vào dẹp loạn, suy nghĩ một chút, Jen nói, tạm tha. Hurra, yêu chị hai nhất, Giang nhảy vào, ôm chầm nó, mặt vui sướng không tả. Giang quay đầu lại, lè lưỡi trêu Jen, thôi không đùa nữa, nhóc về nhà cất đồ, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, ngồi máy bay nhiều nên chắc mệt lắm rồi ha. Nào, về cho bọn chị yên một chút, nó cầm vali của Giang, nhét vào tay cậu, rồi đẩy nhẹ lưng Giang ra khỏi phòng. Chị, cho em ở đây nha. Em không nghịch ngợm, làm phiền các chị đâu mà. Giang nũng nịu, không là không. Nó quả quyết, Giang nghĩ gì mà nó có thể mắc lừa chiêu Mỹ Nam kế của cậu chứ. Mơ đi nhá, Giang cuối cùng cũng đành phải nghe lời. Lùi thủi xách vali về. bây giờ trong phòng chỉ còn có nó. Ken, Jen và Rin, Ken, gọi Miu vào đây cho chị. Nó nói, T.G. Miu chính là cô gái gọi điện cho nó đến bang đó và CX là người hồi chiều gọi Jen và Rin về nước để chuẩn bị cho cuộc chiến lần này. Vâng, nói rồi, Ken đi ra ngoài, bang đó đồng ý rồi à, bao giờ thì đánh? Rin hỏi, tối mai ở nhà kho bỏ hoang X ở hẻm C đường XX. Mà họ còn ra điều kiện là bang thua sẽ phải phục tùng bang thắng nữa. Nó nói, hừ, được đấy. Rin nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp không hề hợp với khung cảnh đầy sự tàn bạo. Chết chóc này, cẩn thận một chút, đừng coi thường mà mất cảnh giác. Jen nói, đúng đấy Rin, đừng coi thường bọn chúng vội. Bang đó dù sao cũng đứng nhất nhì trong TGN đó. Nó nói, T.G. mới vừa nãy ai còn ở nhà kiêu ngạo nghĩ Mick sẽ thắng chắc nhỉ? Rồi rồi, Rin chán nản ngồi phịch xuống ghế. Đúng lúc đó, Ken cùng một cô gái xinh đẹp pha chút trẻ con bước vào. Hoa, chị hai, bà cô Rin, hai người về nước từ bao giờ sao không bảo em ra đón? Miu ôm cổ Jen. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ Thảo Linh, Miu, 16 tuổi, em gái của Jen, vô cùng xinh đẹp, thông minh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, hay nói móc và chọc tức người khác, đặc biệt là Rin, là người thuộc bang của nó, rất giỏi chế tạo vũ khí, biết tất cả các thế võ. Sử dụng roi điện và ám khí rất thuần thục, lúc nào cũng có một túi ám khí bên người để phòng thân. Học chung lớp với Ken và Giang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa mới về, hả, cái dê cơ, Mi nói lại ta nghe coi. Rin bất chợt nhận ra có đứa nói xấu mình trong lời nói vừa rồi. Bà, cô, già, khó. Tính, Miu nhấn mạnh từng chữ như không sợ Rin chút nào. Ây, Mi đi chết đê, ta thề hôm nay không thay con chị gái của Mi dạy dỗ lại Mi thì tao không mang tên Phạm Băng Phương Vi nữa. Nói rồi Rin đuổi theo Miu như hổ bị bỏ đói lâu ngày gặp phải miếng mồi ngon ý con nào cơ. Jen mình đầy sát khí hỏi lại, trời ạ, nó chết mất thôi, vừa nãy thì là chuyện của nhóc Giang. Nhóc Ken với nhỏ Rin, bây giờ lại đến chuyện này, mấy người này không để yên cho nó chút được à, cứ như khắc tinh của nhau vậy á, hệ cứ gặp nhau là lại xảy ra xung đột. Cứ phải khiến nó nhảy vào cuộc dẹp loạn, không hiểu nó là đại tỷ hay bọn nó là đại tỷ nữa. Chắc phải sai mấy đứa đàn em đi thủ tiêu một lượt bọn này mất. Hai, cách chương.